Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 415, cấp bách cần thiết đồ vật. Luyện sư thúc, ta liền biết ngươi ở đây. Đúng lúc này, Mạc Anh theo nơi chân trời xa bay tới, sắc mặt 10 điểm căm phẫn. Khi nhìn đến trường kiếm kia sau đó, sắc mặt nàng lập tức lại trở nên khó coi rất nhiều. Luyện sư thúc, ngươi không cần luyện thứ này. Luyện Dương lúc này trên mặt đã sớm không còn nụ cười. Thay vào đó là một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Trần Trầm thấy vậy có chút bất đắc dĩ. Thật là đáng đời cái này Mạc Anh đuổi không kịp Luyện Dương. Mạc Sư Điệt, đây là chính ta sự tình. Chuyện ta lúc nào đến phiên ngươi tên tiểu bối này đến chỉ trò. Luyện Dương lạnh như băng nói ra. Mạc Anh nghe được tiểu bối hai chữ này sắc mặt hơi hơi trắng lên. Cắn môi một cái nói. Luyện sư thúc, ta hỏi Chu sư bá. Luyện chế thứ này, ngươi tối thiểu phải tổn thọ ngàn năm. Luyện Dương nghe vậy thờ ơ. Một bên Trần Trầm cũng là sắc mặt thay đổi. Tổn thọ ngàn năm. Xem ra hắn còn là xem thường Luyện Dương không muốn sống trình độ. Cùng lúc đó, vừa mới đối Mạc Anh khinh bỉ cũng biến thành biến mất không còn tăm tích. Nữ nhân này là thật ưa thích Luyện Dương. Muốn là bình thường chè xanh gặp được loại sự tình này, khẳng định giơ hai tay ủng hộ. Thậm chí còn có thể bày ra ngươi làm gì, ta đều ủng hộ ngươi bộ dáng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cũng nói theo. Luyện huynh, ngàn năm tuổi thọ, cái này có chút không đáng. Cái này nếu là ngươi pháp bảo còn tốt, cũng không phải ngươi, việc gì mà phải đến ư? Trương huynh, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi cuối cùng không phải luyện khí sư, không hiểu luyện khí sư tâm tư. Thân là một cái luyện khí sư, đạt được cường giả tán thành, đó chính là lớn nhất thành công. Nếu là ta chính mình pháp bảo, ta ngược lại không quá nguyện ý trả giá khổng lồ như vậy đại giới. Luyện Dương nhìn xem Trần Trầm, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Một bên Mạc Anh kém chút tức giận khóc. Chính mình khuyên thời điểm cái này luyện sư thúc như thế nào không biết là làm hắn tốt. Chẳng lẽ quen biết ngàn năm tình cảm còn không sánh được mới quen mấy tháng sao? Nhưng mà nàng chưa kịp lại mở miệng khuyên bảo, Luyện Dương đã nhanh chóng quay người bay mất. Trương đạo hữu, chờ ta luyện chế hoàn thành, lại mời ngươi uống rượu. Luyện sư thúc, ngươi chờ một chút. Mạc Anh la lên một tiếng đuổi theo. Nhìn lên bầu trời bên trong hai cái bóng lưng, Trần Trầm cười khổ lắc đầu. Nếu Luyện Dương muốn luyện chế một kiện trọng bảo, cái kia thời gian ngắn là sẽ không còn có cơ hội tăng độ yêu thích. Thừa dịp khoảng thời gian này, Trần Trầm chuẩn bị rời đi Kim Thánh Tông, ra ngoài chân chính mở mang kiến thức một chút cái này Nam Vực phong quang. Tiện thể mở rộng một thoáng chính mình vốn liếng, hệ thống, phương viên vạn mét bên trong, nhưng có cái gì linh thạch mỏ, hoặc là động phủ di tích? Không có, hệ thống thành thật trả lời. Xuyên qua tại một mảnh trong quần sơn, Trần Trầm thỉnh thoảng liền hỏi thăm hệ thống một câu như vậy. Không có, có, nằm ở ký chủ, làm thỉnh thoảng nghe đến hệ thống đưa ra khác biệt đáp án. Trần Trầm lập tức rơi xuống, tiếp đó qua một hai canh giờ, lại lần nữa bay lên không trung. Ước chừng qua ba ngày, hệ thống đột nhiên phát sinh biến hóa. Chúc mừng ký chủ sử dụng hệ thống 5 vạn lần, thu được một lần tự động truy tung cơ hội. Bắt đầu truy tung, Trần Trầm nghe vậy có chút mộng. Sau một lát, hệ thống nói ra, truy tung hoàn thành, một kiện ký chủ cần thiết đồ vật nằm ở nơi đây phương Tây 12 vạn bên trong chỗ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm khóe mắt hơi hơi run rẩy. Hệ thống mới là thật đoán mệnh a. Liền hắn cần muốn biết tất cả mọi chuyện. Nói thật, chính hắn đều không rõ lắm giờ đây cần gì nhất. Cái này nếu là ngày nào hệ thống thật thăng cấp đến có thể giúp hắn đoán mệnh tình trạng, vậy cũng tốt. nếu hệ thống đều tự động truy lùng, Trần Trầm cũng không có gì hay trì hoãn, trực tiếp liền hướng về Tây bay đi. Nguyên tính toán hắn là chuẩn bị đi Kim Thánh Thành nhìn một chút. Hiện tại cũng chỉ có thay đổi chủ ý. Tiếp xuống trên đường, hắn cũng không lại tìm cái gì đồ vật. Phía trước hắn tìm được một chỗ linh thạch mỏ. Vẻn vẹn là linh thạch cực phẩm liền thu hoạch 3-40 vạn khối nhiều. Trừ cái đó ra, còn tìm được trên 100 khối linh tinh. Cái này thượng giới trong mỏ quảng đại bộ phận đều có linh tinh sản xuất. Loại này linh tinh giá trị viễn siêu linh thạch cực phẩm. Bất quá bình thường tu sĩ không cơ hội tìm được. Đại bộ phận rơi vào đại tông môn trong tay. Trần Trầm giờ đây liền may mắn đạt được trên 100 khối. Hồi tưởng lại trước đây hấp thu đại địa linh tinh cuối cùng khiến Vô Tâm Tông bị hủy một màn. Trần Trầm có chút thổn thức. Không nghĩ tới hôm nay trên tay hắn linh tinh đều lấy chừng 100 tính toán. Hơn nửa ngày sau, Trần Trầm liền đến hệ thống địa điểm chỉ định, nhìn một chút bản đồ. Nơi đây tên là Dịch Thành, thuộc về phụ cận Đan Hà Tông. Đan Hà Tông cùng Ngọc Đỉnh Tông một dạng, lấy luyện đan nổi tiếng. Bất quá so Ngọc Đỉnh Tông mạnh hơn rất nhiều. Mà cái này Dịch Thành thì lại lấy thương nghiệp phồn vinh nổi tiếng tại Nam Vực. Không chỉ có lượng lớn đan dược mua, đủ luật pháp bảo cũng 10 điểm đầy đủ. Thậm chí không thể so đặc biệt bán ra pháp bảo Kim Thánh Thành kém. Cũng chính là bởi vì thương nghiệp phồn vinh, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một chút đại lão cường giả. Thành trì ở giữa cũng là có khoảng cách. Đan Hà Tông nắm giữ dạng này một tòa đổi mới nhanh thành trì. Xuất hiện lợi ích không đi xuống 3-4 tòa phổ thông thành trì. Sau khi vào thành, Trần Trầm đổi người tướng mạo. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, đi tới một tòa cự đại kiến trúc phía trước. Nhìn thấy kiến trúc này, Trần Trầm nhịn không được lắc đầu cười khổ. Nơi này dĩ nhiên là Dịch Thành, thậm chí trong phạm vi 100 vạn dặm lớn nhất phòng đấu giá. Tên là Dịch Hành Điện, mà lúc này tại cửa ra vào cáo thị trên cột, liền dán vào phía dưới một buổi đấu giá cử hành thời gian. Chính là ngày mai. Vốn cho là đi tới nơi này có thể trực tiếp nhặt bảo vật. Giờ đây xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra vẫn phải dùng linh thạch mới được. Trần Trầm suy nghĩ một chút, bắt đầu dùng hệ thống truy tung. Trần bảo ngược lại là truy tung đến không ít, nhưng không một kiện là hắn chân chính cần muốn cái gì. Đối với cái này hắn không chỉ không buồn giận, ngược lại càng cảm giác hệ thống thần kỳ. Căn cứ hắn một mực lấy đến sử dụng hệ thống kinh nghiệm đến nhìn. Hệ thống là truy tung không đến nhẫn chữ vật bên trong đồ vật. Nhưng lúc trước tự động truy tung rất có thể là một lần ngoại lệ. Giờ đây hắn chân chính yêu cầu vật phẩm. Có lẽ nằm tại phòng đấu giá một cái nhẫn chữ vật bên trong. Điều này nói rõ hệ thống nhưng thật ra là có truy tung bên trong nhẫn chữ vật bộ đồ vật năng lực. Chỉ là một mực đến nay không đối hắn mở ra mà thôi. Thực ra không mở ra cũng tốt. Không phải vậy đều là truy tung đến người khác nhẫn chữ vật bên trong đồ vật. Không dùng thì cũng thôi đi. Nếu là có dùng, thậm chí có tác dụng lớn, vậy làm sao bây giờ? Cướp vẫn là không cướp đây. Nghĩ tới đây, Trần Trầm dùng mình một cái. Đi trên đường, nhìn thấy người liền muốn đánh cướp. Cứ thế mãi nhưng bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Ngay tại Trần Trầm suy nghĩ lung tung thời điểm, xa xa đi tới một tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tu. Đem một cái ngọc giản đưa đến Trần Trầm trong tay. Vị tiền bối này, ngọc giản này là chúng ta ngày mai đấu giá hội đấu giá đồ vật. Ngươi có thể nhìn một chút, nếu là có hứng thú, ngày mai có thể tới tham gia đấu giá. Trần Trầm giờ phút này là tiên phong đạo cốt dáng dấp. Mà tiên phong đạo cốt tại nơi này thượng giới đại biểu lấy tiêu phí năng lực mạnh. Cũng khó trách nữ tu này sẽ tới phát truyền đơn. Về phần ngọc giản thì là thượng giới đặc biệt có một loại ghi chép tin tức đồ vật. Là dùng đầu ảnh thạch chế thành. có thể dùng thần thức cảm nhận được trong đó tin tức, thậm chí hình ảnh, giá trị không ít, cũng chỉ có bực này lớn phòng đấu giá mới có thể dùng loại vật này chế thành truyền đơn. Trần Trầm tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò xét đi vào, rất nhanh từng cái hình ảnh liên tại trong đầu hắn như là như đèn kéo quân thoảng qua. Cực phẩm phi chu, tốc độ không thua phân thần tu sĩ phi hành tốc độ cao. Giá khởi đầu 5 vạn linh thạch cực phẩm, 10 mai ngưng thần tĩnh tâm đan. Cực phẩm quy cách, giá khởi đầu 4 vạn linh thạch cực phẩm. Nhìn chỉ chốc lát, có thể để Trần Trầm tâm động đồ vật không ít, nhưng quả thực không tới để hắn vô cùng cần thiết tình trạng. Thẳng đến cuối cùng, một dạng đặc thù đồ vật chiếu vào hắn tầm mắt, đó là một khối kỳ lạ vách đá. Tuy là Trần Trầm xác nhận chính mình chưa bao giờ thấy qua, nhưng chẳng biết tại sao, lại mơ hồ có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN